Nam phụ tâm cơ lỡ thích tôi rồi. Chương 62, 62, thật hay thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tô Mộ Nghiên nói. Thái Văn Kỳ sững sờ. Cô không vui, bảo rằng hiện tại không muốn làm ra những hành động thân mật với anh. Thái Văn Kỳ cảm thấy dường như cô cực kỳ khó chịu khi bị anh chạm vào. Anh vốn nghĩ nếu tiếp xúc thân mật thì cô sẽ nhớ ra gì đó. Nếu không thì cô cũng sẽ cảm thấy rung động. Vậy mà, Thái Văn Kỳ cười khổ. Anh đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Trong lúc đó, Hà Tuyết Sam đang giả bộ đi tìm Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ. Cô ấy biết hai người họ đang ôm nhau nên không muốn phá vỡ bầu không khí lãng mạn giữa hai người. Chỉ là đã quá lâu vẫn chưa tìm ra Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ. Cho nên các bạn đều giục Hà Tuyết Sam hô. Kết thúc tìm kiếm, rồi gọi hai người họ ra. Tuy nhiên, Hà Tuyết Sam muốn câu giờ cho Tô Mộ Nghiên và Thái Văn Kỳ nên vẫn nhất quyết giả bộ đi tìm hai người họ. Hứa Tông Dương lúc này đã cảm thấy nôn nóng khi Thái Văn Kỳ và Tô Mộ Nghiên đều không thấy đâu. Thế là anh ta liền đưa ra đề nghị cùng đi tìm kiếm với Hà Tuyết Sam. Nhưng đương nhiên Hà Tuyết Sam không đồng ý, cô ấy nói như vậy là phạm quy. Mấy người bạn khác lúc này cũng không chờ được nữa nên lại thúc giục Hà Tuyết Sam gọi Thái Văn Kỳ và Tô Mộ Nghiên ra. Cuối cùng Hà Tuyết Sam cũng không thể câu giờ được nữa. Đành phải lên tiếng. Kết thúc tìm kiếm. Ai còn trốn mau ra đây. Thái Văn Kỳ nghe thấy tiếng gọi thì liền ngồi dậy. Sau đó đứng lên đi ra ngoài trước. Trước khi đi, anh nói với Tô Mộ Nghiên. Chuyện hôm nay xin lỗi cậu. Từ nay tớ sẽ không tùy tiện chạm vào người cậu nữa. Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì không trả lời. Chỉ cụp mi xuống để che giấu cảm xúc buồn bã trong ánh mắt. Đợi đến khi Thái Văn Kỳ đi xa một chút. Cô mới đứng dậy rồi chạy về chỗ mọi người. Đến buổi trưa, nhóm bạn chơi trốn tìm xong thì liền trở về nơi tập hợp để cắm trại. Sau đó thì liền chuẩn bị bữa trưa. Đến lúc ăn trưa, cả lớp chia thành 4 nhóm. Mỗi nhóm ngồi ở một bàn. Vài bạn học hào hứng đứng lên biểu diễn vài bài hát. Có bạn thì lên nhảy hip hop. Có bạn còn biểu diễn ảo thuật. Lớp 11 vì thế mà vô cùng nhộn nhịp. Tại bàn của Tô Mộ Nghiên, Thái Ngạn Nhân ngồi ở ghế thứ nhất. Hà Tuyết Sam ngồi ở ghế thứ hai. Tiếp theo đó là Tô Mộ Nghiên, Thái Văn Kỳ. Đến lúc ăn xong, mọi người vẫn ngồi ở chỗ cũ. Sau đó lại cùng nhau chơi một trò chơi vô cùng phổ biến. Thật hay thách, nhóm bạn dùng một chai nước ngọt để quay. Quay trúng ai thì người đó phải chọn thật hay thách. Ở vòng quay thứ nhất, Thái Ngạn Nhân không may bị quay trúng. Anh liền chọn nói thật. Thế là một người trong nhóm bạn liền hỏi. Lớp trưởng, cậu và lớp phó đã hôn nhau chưa? Hà Tuyết Sam nghe vậy thì đỏ bừng mặt. Thái Ngạn Nhân cũng ngại ngùng mà trả lời. Chúng tớ hôn rồi. Nhóm bạn nghe vậy thì liền phấn khích mà reo hò. Tô Mộ Nghiên đương nhiên cũng phấn khích. Cùng nhóm bạn hò reo rồi trêu chọc Hà Tuyết Sam và Thái Ngạn Nhân. Kết quả trêu chọc bạn thân thì bị nghiệp quật. Ở lần quay thứ hai, người bị quay trúng là Tô Mộ Nghiên. Một bạn nam trong nhóm thấy vậy thì liền kích động mà hỏi. Mộ Nghiên, cậu từng hôn môi bao giờ chưa? Tô Mộ Nghiên định nói là chưa. Nhưng không hiểu sao câu nói ra đến cửa miệng lại không thể cất lên được. Đúng lúc này Thái Văn Kỳ lại bảo. Mộ Nghiên bị mất trí nhớ. Làm sao cậu ấy có thể nhớ được mà trả lời. Bạn nam nghe thế thì ngại ngùng gãi đầu. Một bạn nam khác lại hỏi. Vậy thì Mộ Nghiên, trong số các bạn nam khác giới ở đây, ai là người mà cậu muốn hôn nhất? Tô Mộ Nghiên nghe được câu hỏi này thì chỉ muốn mắng. Hỏi thế mà hỏi được à, sao mấy người toàn hỏi mấy câu liên quan đến hôn hít thế? Tuy nhiên có chơi có chịu, Tô Mộ Nghiên dù bực nhưng vẫn phải trả lời. Tớ chẳng muốn hôn ai cả. Không được, bạn nam kia cười cười rồi nói. Bắt buộc phải chọn nha. Mấy người bạn trong nhóm cũng ủng hộ. Đúng rồi, chọn đi, chọn đi. Hà Tuyết Sam cũng tươi cười hưởng ứng. Mộ Nghiên, mau chọn, mau chọn. Tô Mộ Nghiên thật sự không còn đường thoát. Người cô muốn hôn là ai ư? Ngay từ khi câu hỏi đó được cất lên thì trái tim cô đã trả lời rằng muốn hôn Thái Văn Kỳ rồi. Nhưng làm sao mà cô có thể nói ra được chứ? Tô Mộ Nghiên mím chặt môi. Dù sao cũng không thể không trả lời. Vì vậy cô liền lấy hết dũng khí. Nhưng sau đó cô lại bắt đầu trả lời vòng vo. Thì, nếu bắt buộc phải hôn một người thì nên hôn người mà mình quen thân với mình. Đúng không? Vậy thì, chắc là tớ sẽ hôn Thái Văn Kỳ. Cả lớp nghe đến đây thì, ồ, lên, hô lớn, Mộ Nghiên muốn hôn Thái Văn Kỳ đó. Nghe thấy bạn bè trêu mình thì hai tai Tô Mộ Nghiên đỏ bừng. Cô vội vàng giải thích, thì cậu ấy là bạn cùng bàn mà. Cậu ấy ở gần tớ như vậy cho nên, tớ ngồi cạnh cậu nên cậu mới chọn hôn tớ hả? Thái Văn Kỳ bỗng nhiên cười cười rồi hỏi Tô Mộ Nghiên. Tô Mộ Nghiên vội vàng đáp, đúng đúng. Thái Văn Kỳ lại hỏi, nhưng dù tớ không ngồi cạnh cậu thì cậu vẫn hôn tớ. Đúng không? Tô Mộ Nghiên lại trả lời, đúng đúng, nhưng trả lời xong, Tô Mộ Nghiên mới phát hiện có gì đó sai sai. Cô bị gài rồi, mấy bạn học xung quanh lúc này cười như được mùa, lại tiếp tục trêu cô và Thái Văn Kỳ. Tô Mộ Nghiên ngượng chín mặt, chỉ là khi bị trêu chọc cũng không quá khó chịu. Vì dù sao cô cũng thích Thái Văn Kỳ nên không có cảm giác bài xích khi bị ghép đôi với anh. Thái Văn Kỳ thì đương nhiên rất vui vẻ. Bị mọi người trêu thì còn cười tươi hơn. Trong khi đó, Hứa Tông Dương vô cùng ghen ghét. Liền lớn tiếng, các cậu im lặng đi. Đùa quá trớn rồi đấy. Mấy người bạn nghe vậy thì im lặng. Có người cảm thấy mất hứng khi bị Hứa Tông Dương chen ngang. Có người thì cảm thấy Hứa Tông Dương nói cũng đúng nên đã xin lỗi Tô Mộ Nghiên. Tớ đùa chút thôi, cậu đừng giận nhé. Không sao, Tô Mộ Nghiên nói. Lần sau các cậu đừng đùa dai như vậy là được rồi. Vòng quay tiếp theo, người bị quay trúng là Hà Tuyết Sam. Mọi người lại hỏi cô ấy câu hỏi liên quan đến nụ hôn. Cậu và lớp trưởng đã hôn nhau mấy lần rồi? Hà Tuyết Sam ngượng ngùng. Ngập ngừng mãi mới trả lời. 3 lần, mấy bạn học lại trêu chọc Hà Tuyết Sam và Thái Ngạn Nhân. Tô Mộ Nghiên thì ngồi bên cạnh vừa nghe vừa cười. Không ngờ rằng vừa mới cười xong báo ứng của Tô Mộ Nghiên lại tới. Ở lần quay thứ 4, cô lại là người bị quay trúng. Tô Mộ Nghiên thật sự không thể cười nổi nữa. Hôm nay sao cô đen đủi vậy? Thật hay thách, Hà Tuyết Sam hỏi Tô Mộ Nghiên. Vừa nãy Tô Mộ Nghiên đã chọn thật rồi. Cho nên lần này cô chọn. Thách, không ngờ rằng vừa nói dứt lời. Một bạn nữ trong nhóm đã hô lên. Hôn Thái Văn Kỳ, cách chương.